Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4294, chương 4297, không cách nào thôi diễn. Nghe được Thiên Cơ Tôn giả tra hỏi, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều có chút ngượng ngùng. Độc Cô Ngạo Tuyết hơi do dự sau đó, vẫn là mở miệng nói ra, nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng tiền bối có thể hay không giúp Vũ Triết bốc một quẻ. Tính toán hắn còn sống hay không? Nếu như còn sống, coi như tính toán hắn phải chăng còn có một chút hy vọng sống. Các nàng lúc ấy là phỏng đoán Bạch Vũ Triết hẳn là nhảy vào Lạc Thần Uyên. Nhưng cái kia cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không thể thật khẳng định. Lại nói, coi như các nàng suy đoán là thật sự, trong lòng cũng muốn biết Bạch Vũ Triết đến cùng có hay không một chút hy vọng sống. Thiên Cơ Tôn giả tối cường địa phương chính là bói toán suy tính. Thần giới đại đa số sự tình đều không gạt được hắn. Có thể suy tính ra một người quá khứ tương lai. Mà giờ khắc này, Thiên Cơ Tôn giả lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, tại ngay từ đầu thời điểm, Lão Phu liền đã thôi diễn qua, nhưng lại toán không ra bất kỳ đồ vật đến. Duy nhất có thể xác định chính là Vũ Triết đúng là rơi vào Lạc Thần Uyên bên trong. Thân ở Lạc Thần Uyên, ngăn cách hết thảy thiên cơ. Coi không ra, hắn thôi diễn qua, nhưng là cũng không có đem kết quả nói cho ai. Bởi vì Bạch Vũ Triết tương lai là một đoàn mê vụ. Xác thực một điểm nói, Bạch Vũ Triết có phải hay không còn sống đều không rõ ràng. Hai nữ sắc mặt mờ đi. Mặc dù có thể xác định Bạch Vũ Triết đúng là rơi vào Lạc Thần Uyên, nhưng là phương diện khác y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Tiến vào Lạc Thần Uyên chẳng khác nào tử vong. Cái này ở tại thần giới vô số năm bên trong, này bằng với chính là chuẩn tắc, chưa từng ngoại lệ. Nhưng các nàng y nguyên ôm một tia hy vọng, trận này đại chiến không biết sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian. Liền tình huống trước mắt đến nói, Huyết Nguyệt Ma Giáo hơi chiếm ưu, Thiên Tà Ma Tôn tự thân quá mức cường đại, đền bù cái khác không đủ. Nếu như bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo phía dưới lực lượng y nguyên còn có 7-8 ngàn năm trước rầm rộ, các đại tông môn cũng sớm đã ngăn không được. Cái này đại bộ phận đều xem như Bạch Vũ Triết công lao. Dù là Bạch Vũ Triết không tại, hiện nay các đại tông môn cũng y nguyên còn có rất nhiều người hoài niệm hắn. Có lẽ trong này đại đa số đều không có gặp qua Bạch Vũ Triết người, nhưng đều biết Bạch Vũ Triết đối các đại tông môn làm ra cống hiến. Mà Bạch Vũ Triết lúc này ở Lạc Thần Uyên phía dưới, vô kế khả thi, hắn chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân chỗ lĩnh hội đại đạo đang không ngừng suy yếu. Sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi qua, không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản, căn bản chính là không có đầu mối. Nhiều người như vậy đều chết rồi, hai vị trí tôn không tính, nhiều như vậy thiên thần cảnh bên trong, chỉ sợ cũng có một bộ phận thực lực không thể so với hắn chênh lệch, thậm chí mạnh hơn hắn đều có. Nhân ra cả đám đều chết ở chỗ này, dựa vào cái gì hắn liền có biện pháp? Thời gian từng ngày trôi qua, tại cái này tối tăm không mặt trời Lạc Thần Uyên bên trong, không có nửa điểm thanh âm, hơn nữa còn không có cách nào tu luyện. Đến Bạch Vũ Triết bây giờ cảnh giới, tu luyện đại đa số đều là tại lĩnh hội chính mình đạo vận. Chỉ cần đạo vận đề cao, thần lực là sớm muộn có thể đuổi theo. Giống Bạch Vũ Triết loại này luyện đan sư, nhất không cần lo lắng thần lực vấn đề. Loại tình huống này đi tu luyện thần lực lời nói, cơ hồ không có ý nghĩa gì. Mà đạo vận thì căn bản không có biện pháp lĩnh hội. Người là quần cư động vật, dù là trở thành người tu hành cũng như thường như thế. Đừng nhìn những cái kia cường giả đỉnh cao vừa bế quan mấy ngàn năm vài vạn năm, kia là tự thân tiến vào một loại tu luyện trạng thái vong ngã. Nhưng nếu là không có cách nào tu luyện, cơ hồ không ai có thể nhận được loại này cô độc. Tại Bạch Vũ Triết trước đó tiến vào Lạc Thần Uyên, trong đó một vài thiên thần cảnh, đến hậu kỳ đều là tinh thần sụp đổ, cho dù là hai vị chí tôn, bởi vì bọn hắn có thể sống lâu nhất, đến hậu kỳ tâm cảnh đều xuất hiện biến hóa rất lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?